Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Phần 153. 153. Không nghe nói qua, Hàn Băng quân đoàn người thực mau liền ra Thiên Tâm Thành. Mà kia ba đạo thân ảnh cũng truy đuổi bọn họ mà đi. Ở Thiên Tâm Thành dã ngoại trong rừng cây, không ngừng xuyên qua, Hàn Băng quân đoàn người. Tốc độ thật mau, Hàn Ngự Hâm thấp thấp cảm thán. Còn hảo nàng hiện tại thể năng so nguyên lai cường không ít, còn có thể đuổi kịp. Nếu có thể lại nhanh lên liền, tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngự Hâm không khỏi nhăn nhăn mày, thấp giọng hỏi hỏi bên cạnh Phó Tuyệt. Tuyệt mệnh, ngươi biết máy móc sư thăng cấp đến 3 cấp yêu cầu điều kiện gì sao? Muốn nhiều ít quân công cùng tài phú trị, ta giác ta hẳn là trước tăng lên chính mình thể năng. Hiện tại thân thể này, hảo kém monster, Phó Tuyệt. Này còn gọi kém, Phó Tuyệt nhìn Hàn Ngự Hâm liếc mắt một cái. Ngươi muốn thăng cấp 3 cấp máy móc sư, quân công cùng tài phú trị đều hảo thuyết. Chỉ cần ngươi điên cuồng săn giết cao cấp yêu thú thực mau có thể tích góp đến 5 vạn quân công. Thăng cấp, chẳng qua, máy móc sư muốn lên tới 3 cấp. Không chỉ có yêu cầu quân công cùng tài phú trị, còn cần thăng cấp khảo thí. Nói tới đây, Phó Tuyệt đột nhiên tạm dừng một chút. Làm sao vậy? Thăng cấp khảo thí rất khó sao? Hàn Ngự Hâm tò mò hỏi một câu. Không có, đối với ngươi mà nói, hẳn là không khó đi. Phó Tuyệt ngữ khí có điểm kỳ quái. Đối với rất nhiều người tới nói khó khăn vô cùng thăng cấp khảo thí, Phó Tuyệt lại rất tự nhiên cảm thấy, này đối với Hàn Ngự Hâm tới nói, là không hề khó khăn, không khó liền hảo, kỳ thật. Hàn Ngự Hâm nhưng thật ra hy vọng có cái gì nan đề, có thể làm chính mình khắc phục một chút. Hai người khi nói chuyện, liền nhìn đến phía trước ba đạo thân ảnh đã ẩn tàng rồi lên. Bởi vì Hàn Băng quân đoàn người dừng lại, Phó Tuyệt cũng lập tức thả chậm tốc độ, lôi kéo Hàn Ngự Hâm tránh ở một bên cây thấp tùng. Hàn Ngự Hâm nhìn thoáng qua Phó Tuyệt lôi kéo chính mình cái tay kia, không biết vì cái gì, đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa nhận thức hắn thời điểm. Mỗi lần một cùng hắn đến gần, gia hỏa này liền một thân khí lạnh bộ dáng. Lúc trước Hàn Ngự Hâm thật đúng là cho rằng Tuyệt mệnh có bệnh. Hiện tại xem ra, hắn hình như là càng ngày càng bình thường. Hàn Băng quân đoàn người ở trong rừng cây ngừng lại, bất quá cũng không có cái gì động tác. Bởi vì bọn họ dừng lại địa phương cũng không có yêu thú ở du đãng. Là nơi này sao? Tần Lam quay đầu hỏi Mạc Cửu một câu. Hư, Mạc Cửu đột nhiên làm cái im tiếng thủ thế. Lúc sau, mắt phượng hiện lên một tia sắc bén, quay đầu nhìn về phía kia ba đạo thân ảnh giấu kín địa phương. Theo chúng ta một đường, không tính toán ra tới chào hỏi một cái sao? Ân, khi nói chuyện, Mạc Cửu giơ tay, trong tay đã nhiều một phen lạnh quang sâu kín chủy thủ. Lúc này, trong rừng cây vang lên một trận lả tả thanh. Ngay sau đó kia ba đạo màu đen bóng dáng từng cái mà ra. Đứng ở Hàn Băng quân đoàn người đối diện, chúng ta là Thiên Tâm quân đoàn người. Chúng ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là muốn quan sát một chút các ngươi hay không. Đối chúng ta có điều uy hiếp, cầm đầu người thấp thấp mở miệng. Ngữ khí phi thường cung kính cùng cẩn thận. Thiên Tâm quân đoàn, nghe được người nọ nói, Mạc Cửu lạnh mắt, không ngừng nhướng mày. Cái gì quân đoàn, không nghe nói qua? Ba người Thiên Tâm quân đoàn người sững sờ ở tại chỗ, giận mà không dám nói gì. Mà Tần Lam lúc này đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, các ngươi là Thiên Tâm Thành bảo hộ quân đoàn đi. Chúng ta chỉ là đi ngang qua làm nhiệm vụ. Chúng ta quân đoàn nhưng đối với các ngươi nơi này không có hứng thú, thâm sơn cùng cốc mà thôi. Lúc này Mạc Cửu lại lần nữa chuyển động một chút chính mình chủy thủ. Ngữ khí càng thêm cao lãnh. Nếu không phải vì làm nhiệm vụ, chúng ta nhưng không có thời gian tới các ngươi này tiểu thành thị đi dạo. Hết chương.